Toàn chức pháp sư dị bản, chương 166, làm một cái anh hùng. Góc truyện audio.com, Mạc Phàm thử nghiệm dùng đem ý niệm phóng đến, muốn đem thứ khí lưu dày đặc cổ quái này cho xua tan, nhưng loại khí tức mục nát này rõ ràng không phải phổ thông chướng khí, bọn chúng căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì khuếch tán, lan tràn, vẻn vẹn bản thân bị nhốt trong cái không gian mồ chôn nặng mùi đến vô cùng khó ngửi. Kỳ thật hắn cũng không phải chưa từng chết qua, bất quá những lần trước đây hẳn đều không giống vậy, có thể là thân xác tan nát, trái tim vỡ nát, có thể là tạm thời mất đi ý thức, cũng có thể linh hồn chìm vào đầm lầy thống khổ như muốn thiêu thân. Mãi hôm nay đặt chân đến minh giới, loại địa phương dành riêng cho cõi chết này. Mới biết cái chết ngược lại còn thật sự nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Ai dẫu sao đến cuối cùng vẫn là đã cố gắng hết sức làm một cái công việc to lớn, ý nghĩa. Bản thân tại giờ khắc băng bích hạt chu tự bảo đã không cần suy nghĩ mà chút hết toàn bộ ma năng lực lượng ra theo không gian chi lung khóa chặt mảnh vỡ vị diện lại. Mạc Phàm phản ứng cũng thật rất nhanh, vừa vặn chính mình bạch ngân trăm dặm hấp thụ chu tức niết bàn tái thiết lấy tinh thần lực đúc lực lượng thành một tấm màn lớn kìm nén giãn cách nổ tung phạm vi vị diện. Không phải vậy, đừng nói chỉ là vẻn vẹn một cái ngoại than cố đô thần tường một mảnh hay chỉ thêm vào mấy tuyến phòng ngự đầu tiên bờ thành tan biến. Thực tế nguyên bản cho dù là hai hay ba cái to lớn thành thị cộng lại cũng không đủ làm mờ đi bùng phát sinh mệnh khủng bố này của băng bích hạt chu. Dĩ nhiên là một cái anh hùng hy sinh vĩ đại ngã xuống cũng rất không tệ, cỡ nào oanh oanh liệt liệt, cỡ nào muốn xúc động lòng người. Mạc Phàm, Mạc Phàm, Mạc Phàm, âm thanh ai đó dồn dập gọi tên hắn. Bên trong hư vô thế giới trước mắt này, Mạc Phàm loay hoay mãi vẫn không cách nào nhìn thấy được ai vừa gọi mình đến, hắn miễn cưỡng chỉ mơ hồ biết được loại ngữ điệu này kha khá quen thuộc. Không tính là quá gần gũi, nhưng chắc chắn có thời gian quen biết kết thân. Huống chi thời gian gần đây, Mạc Phàm đối với cảm âm ngày càng kiểm soát rất tốt, thậm chí dựa vào tinh thần lực và thứ nguyên tu vi hỗ trợ, huyền âm hệ của hắn đã có khả năng lấy sóng cảm tụ hội trở thành chính xác hình ảnh, từ hình ảnh dễ dàng mang đến nhận thức tốt hơn. Coi như là một cái phương thức thính cảm hóa hình vô cùng tiện lợi. Sóng âm lan truyền đến bên tai mình dẫn động thành hình, vài đường nét cơ bản trong tinh thần được phát thảo ra, Mạc Phàm liền há hốc mồm bật tỉnh dậy, triệt để giống như cả thân xác bị giật mình bật ngược tỉnh dậy, làm cho mảnh hư vô địa phương kia lập tức bị xóa trắng biến mất kéo hắn trở về thực tại. A hát, Giang Dục, sao ngươi lại ở đây? Mạc Phàm hai con mắt chớp chớp tỉnh giấc trên giường lớn nói rằng. Giang Dục nhìn thấy Mạc Phàm bộ dáng, hắn vốn dĩ ban đầu vẫn cho rằng người này hoàn toàn lạ lẫm, không phải mình bằng hữu. Nhưng là giờ phút này cũng tự động ôm chầm lấy Mạc Phàm, một hai cái tả hữu vỗ vai siết chặt miệng không giữ được bình tĩnh nói. Mạc Phàm, ngươi còn sống, tốt quá rồi, vậy là tốt quá rồi. Thủy não chưa có thích nghi kịp, Mạc Phàm hơi đẩy người Giang Dục ra, thâm tâm có chút cuồn cuộn sóng lớn diễn đạt. Giang Dục ta vẫn chưa chết, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy, ta được biết tin ngươi ở đây, càng một thân trọng thương bất tỉnh, lập tức chạy đến. Chết cái gì phải đến nỗi chết, Giang, góc truyện audio.com. Dục bàn tay vừa vặn tát tát lên mặt Mạc Phàm vài cái cho hắn tỉnh hẳn. Ai, chuyện gì vừa xảy ra ta liền không nhớ được, chỉ cảm thấy mình vừa một trận lóa mắt liền đã lạc vào địa phương tử thi minh giới cuối cùng ngươi đây gọi ta tỉnh giấc. Mạc Phàm đương nhiên vẫn còn rất mơ hồ. Mà Giang Dục ngược lại nhìn hắn chăm chú, đồng dạng cũng hiểu ý đem toàn bộ thông tin ra giải thích tường tận, từ việc câu chuyện chính mình cùng lão sư khảo hạch luyện tập tại Cố Đô kể lại cho đến càng chi tiết kể vào sự kiện sau thời điểm tự bạo của băng bích hạt chu. Tất nhiên, ngay cả chính Giang Dục cũng không quá tường tận tổn thức hiện tại, hắn quá lắm chỉ biết sơ sơ có Mạc Phàm trọng thương nặng nhất được trả về. Người là nhờ cái bằng hữu Âu Châu tóc vàng đang ngồi ngoài quầy tiếp lễ dẫn về, hắn cao nhất có lẽ đã cứu ngươi một mạng. Giang Dục đem ngón trỏ đầy gọng kính lên dáng vẻ ậm ừ bổ sung. Mạc Phàm nghe xong lập tức nhận ra được cái Âu Châu tóc vàng đó là gã bi. Dưới bình huống bình thường mà nói tên này bỗng chốc như vậy coi bộ nhân cách cũng rất không tệ. Tuy trên chiến trường không tham gia giúp đỡ, vẫn là đến hậu đại thì làm cái hộ pháp giả cứu giá đồng đội nguy kịch. Ta nằm ở đây bao lâu rồi? Mạc Phàm vừa nói vừa thử nghiệm giãn cơ của mình ra một chút nghịch chuyển khí huyết lưu thông thêm. Chỉ là có vẻ các giác quan của hắn đều đang trong thời kỳ ngủ đông, chưa lập tức trơn tru nóng máy được, đến ngay cả cổ cũng khó khăn xoay qua xoay lại. Ước tính từ lúc Cố Đô dung chuyển đến nay chỉ sắp xỉ một tuần thôi. Ngươi giống như suốt thời gian đó cơ thể đã hóa nhũn bùn, toàn bộ sinh khí đều muốn bị rút cạn vậy, đặc biệt rất tàn tạ. Giang Dục vừa nói vừa đi đến bên kia bàn trà, dùng khăn ấm lau lau miệng tách rồi cẩn thận rót chút nước ấm vào, đưa cho Mạc Phàm. Ngồi tại giường, Mạc Phàm nhận chén trà trên tay Giang Dục, thói quen đưa lên mỗi người ngửi để tận hưởng chút hương thơm phong vị, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy phần nào khoan khoái nhẹ nhõm, tất nhiên, không có quên ghẹo lấy mình người bạn cũ. Giang Dục, ngươi tận tình chăm sóc ta như vậy, thật làm ta nhớ đến chi kỹ nữ nhân cùng phòng, nàng cũng là như thập phần chu đáo đảm đang giống với ngươi. Nam nhân dã nhân thế giới này không thiếu, cặn bã hạ lưu như Triệu Mãn Duyên càng không đáng nhắc, tính cách như ngươi càng nổi bật, đáng quý. Ngươi nói cái gì? Giang Dục lườm Mạc Phàm một cái. Khặc khặc, mẫu đàn ông lý tưởng của ta vừa khéo khuyết một người, từ nay thật muốn sẽ lấy ngươi làm tấm gương đạo đức đi hành nghề nha. Có thể là về sau gặp lại Phong Ly lão già kia cũng còn sảng khoái khoe khoang. Mạc Phàm trước húp một ngụm trà, tay bận rộn bưng lấy cái tách nói. Người đã gặp lại lão sư, nghe nói người đang là đế đô viện trường. Ân, ta tưởng ngươi là đế đô nhân khẩu, thường xuyên lui tới lại không hay biết. Từ Hawaii trở về ta luôn phải khắc khổ rèn luyện với thầy, đi đây đó nhiều nơi khảo hạch mãi mới có chút thành tựu. Do đó mấy năm qua rồi nhưng không được mấy ngày ở trong nước. Giang Dục cúi gằm mặt nói, hắn thành tựu vốn dĩ cũng biết rằng chẳng thể đem khoe khoang với Mạc Phàm. Loại này trước mặt mình là loại có thể đứng trước toàn thế giới vành móng ngựa bị buộc tội vô tình giết đại thiên sứ Sariel. Nghe đến tự nhiên đã thấy đẳng cấp chênh lệch rồi, là khái niệm trước sau lịch sử nhân loại đều thuộc hàng đáng sợ nhất. Góc truyện audio.com, rồi đấy, ngươi làm sao lại cười? Giang Dục thấy Mạc Phàm thản nhiên cười, theo bản năng nhíu mày hỏi. Kỳ thật ngươi cũng không cần cùng ta nói những thứ này, là quốc phủ đội thành viên, càng thân thuộc bạn học trường đó năm, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ cùng một chỗ cố gắng phát triển. Người đem bản thân ra cầu tiến đánh đổi cũng không phải chỉ có ngươi. Mạc Phàm ánh mắt mang theo nhiều phần cảm xúc diễn đạt. Ý ngươi nói Mục Ninh Tuyết, Giang Dục rõ ràng, quốc phủ đội ngũ, phía sau Mạc Phàm chắc chắn chỉ có thể là Mục Ninh Tuyết, ngay cả ngài đội trưởng cũng không thể cùng họ so sánh được. Hiện tại ngươi tu vi gì? Mạc Phàm lắc đầu phủ định, hỏi tiếp Giang Dục, bốn hệ siêu giai nha, triệu hoán hệ tiến vào mãn tu một thời gian. Giang Dục tuy biết mình không so được với Mạc Phàm, nhưng là hắn lời nói ra cũng tràn đầy tin tưởng mình sẽ được thưởng thức. Đằng nào vẫn là trong số thế hệ trẻ tuổi đạt tu vi đứng đầu rồi, giai đoạn trước 30 đã có thể đạt tới trình độ này, thậm chí ngoại trừ hai con quái vật băng cùng hỏa biến thái ra, Giang Dục không nghĩ còn có người vượt qua mình. Bộp bộp tương đương tương đương tương đương tương đương. Mạc Phàm tay vỗ vỗ lấy Giang Dục bờ vai, miệng cười cười cố gắng nói giảm một ít sự tình thực tế. Vậy cũng được rồi a hát, nếu có cơ hội, vẫn cần phải cố gắng luyện tập trao rồi. Giang Dục lấy Mạc Phàm lời nói làm động lực, đứng đứng vẫn là lia lịa gật đầu. Phải rồi, ta cũng không phải người chăm sóc ngươi tận tình như vậy, liền là nàng nha. Suốt thời gian ngươi dưỡng thương, nàng nửa bước cũng không rời khỏi ngươi trên giường. Giang Dục một tay chỉ vào cái kia nữ nhân uể oải đang nằm nửa người trên giường của Mạc Phàm mà ngủ, nửa người còn lại của nàng ngồi chòm xuống đất tựa hồ không có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nàng phủ lên mình một cái váy liền áo tơ lụa thật dài, tuy là nhắm mắt ngủ thôi, vẫn đều đặn phô ra mấy cái eo thon tinh tế, xương quai mỹ miều. Nhất nhất một dạng mỹ nhân Hy Lạp cổ trong truyền thuyết thần thoại, càng giống loại xà nữ chúa tể trong vườn rừng của mình ung dung ngủ gật. Cách chương.